Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 3, chúng ta là người một nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, lại qua 7-8 ngày. Sau khi Hoàng Đại Phu trong thôn bắt mạch cho Sơ Từ, rốt cuộc tuyên bố hắn có thể ngừng uống thuốc. Đại gia vì thế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù trong đó không có dược liệu gì quý báu, nhưng là mỗi ngày mấy chục văn tiền dược vẫn là không thể thiếu. Tiền trong nhà vì khoa cử Sở Từ đã tiêu gần hết. Dự định chờ hắn năm nay sau khi cá vượt Long Môn, liền có thể mang lại chút thu nhập cho gia đình. Cá vượt Long Môn, ý tượng trưng cho sự chuyên tâm, cố gắng rèn luyện, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để hướng tới cuộc sống sung túc. Thành công trong học hành thi cử, nhưng ai cũng không đoán trước được xảy ra chuyện này. Vì để đem Sở Từ mang về chữa bệnh, bọn họ đem toàn bộ đồng ruộng trong nhà bán đi, mới đổi về được cho hắn một cái mệnh. Lần trước vội vàng gặt bắp, là thứ cuối cùng bọn họ có thể từ đồng ruộng có được. Hoàng Đại Phu nể tình Sở Từ là một tú tài. Mấy ngày này dược đều là cho bọn hắn nợ. Nhưng đến hôm nay cho dù như thế nào đều nên giải quyết tất cả các khoản. Nhân lúc Hoàng Đại Phu ở bên ngoài cùng Sở Quảng nói chuyện, Sở Đại Nương vào trong phòng của mình, lấy ra một cái túi. Nàng đem túi vuốt ve vài cái, mới đưa cho Hoàng Đại Phu. Lão tẩu tử, này, cầm đi đi, ta biết này đó dược ngươi đã tính chúng ta rẻ nhất rồi. Hiện tại tiểu nhị đã khỏe, chúng ta cũng không có gì để cảm tạ. Hoàng Đại Phu còn muốn nói cái gì? Hơi hơi hé miệng vẫn là không nói gì. Buông tiếng thở dài liền rời đi. Sở Từ vô cùng tò mò không biết trong túi vải là thứ gì. Vì cái gì mọi người đều là một bộ dáng bất đắc dĩ. Hắn lén lút đem Sở Viễn kéo đến trong phòng. Tiểu Viễn, trong cái túi kia của nãi nãi chính là cái gì nha? Sở Viễn lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng là nãi nãi buổi tối thường xuyên sẽ đem nó lấy ra xem. Nàng nói đây là gia gia đưa cho nàng. Sở Từ vừa nghe liền minh bạch. Phỏng chừng là tín vật đính ước của cha Sở Từ đưa cho nàng đi. Nàng mới có thể luyến tiếc như vậy. Sở Từ trong lòng đưa ra quyết định. Hắn hiện tại cảm thấy thân thể đã tốt. Là thời điểm làm một chút gì đó cho cái nhà này. Sở Từ sinh ra trong một thư hương thế gia. Gia gia nãi nãi ba ba ma ma đều là người làm công tác văn hóa. Gia gia nãi nãi hắn là trong viện nghiên cứu văn tự cổ đại. Còn ba ba ma ma lại là nhà khảo cổ học. Quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà mấy ngày. Có lẽ là bởi vì văn hóa tri thức cao. Bọn họ giống như quân tử chi giao đạm nhược thủy. Người một nhà khi tụ họp ở bên nhau cũng đều là giao lưu một ít học thuật tri thức. Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Cố nhân giảng, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Tiểu nhân chi giao cam nhược lễ. Quân tử đạm dĩ thân. Tiểu nhân cam dĩ tuyệt. Người xưa thường nói, quân tử kết giao nhạt như nước lã. Tiểu nhân kết giao ngọt nồng như rượu ngon mới cất. Nhưng cái nhạt của người quân tử sẽ dẫn đến thân tình. Còn cái ngọt nồng vồ vập của kẻ tiểu nhân sẽ dẫn đến tuyệt giao. Ở trong chuyện đây muốn nói chỉ có tình thân nhạt nhẽo. Thuần khiết không trộn lẫn những tạp niệm về lợi ích thế tục và tình cảm riêng tư. Sở Từ tốt nghiệp khoa văn học trường học B, không tiếp tục đào tạo chuyên sâu lại lựa chọn đi làm một lão sư cao trung khoa ngữ văn. Đối với bọn họ là một hành động rất không lý trí. Nhưng bọn họ tôn trọng lựa chọn của hắn. Sở Từ càng thêm thất vọng. Kỳ thật hắn ngược lại tình nguyện người nhà có thể đối hắn chửi ầm lên, mà không phải cái loại gắn bó lãnh đạm thân tình này. Hắn không biết sau khi nhận được tin hắn chết người nhà của hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng hắn biết, loại đau khổ này sẽ không đánh bại được bọn họ. Bọn họ sẽ lập tức thu thập tâm tình, tiếp tục đầu nhập vào trong nghiên cứu của chính mình đi. Ở chỗ này mấy ngày, hắn cảm nhận được cái loại hạnh phúc của một gia đình bình thường. Tuy rằng nghèo, Nhưng là mỗi ngày đều sẽ ngồi cùng nhau nói lên vài câu làm ấm lòng người. Sự ấm áp quan tâm đều ở trong đó. Hắn không biết bản thân là bởi vì tiếp nhận ký ức của nguyên chủ hay là vì sao. Dù sao hắn hiện tại đã có thể rất tốt tiếp nhận này người một nhà. Nương, ngày mai ta muốn đi trấn trên một chuyến. Trấn trên, Sở đại nương nhìn hắn một cái. Đúng rồi, ngươi giấy cùng mực đều đã dùng gần hết. Ta đi hỏi đại ca ngươi mượn chút tiền. Không cần nương, ta không phải vì đi mua cái kia. Sở Từ vội vàng ngăn lại nàng. Hắn đã biết trong nhà không còn tiền. Lại đi tới chỗ đại ca hỏi. Phỏng chừng chỉ có thể muốn tới hồi môn của tẩu tử. Tẩu tử hắn là một nữ nhân trầm mặc ít lời. Không phải là cái người thích nói nhiều. Nhưng là làm việc thực nhanh nhẹn. Tâm địa cũng thực thiện lương. Sở đại nương trầm mặc một hồi. Ai, nương xin lỗi các ngươi. Nương, là ta xin lỗi ngài cùng đại ca. Mấy ngày này làm cho các ngươi nhọc lòng. Về sau ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau nâng đỡ cái nhà này. Sở Từ nói. Sở đại nương gạt nước mắt. Luôn cảm thấy đứa nhỏ này sau khi đi một vòng sinh tử trở về liền trở nên hiểu chuyện một chút. Sở Quảng ở bên ngoài nhà cũng nhẹ thở dài một hơi. Thời điểm hắn vừa mới nghe nương hắn nói muốn tìm hắn lấy tiền thực khó xử. Bởi vì trên người hắn cũng không có tiền. Tú nương nơi đó xác thực có. Nhưng một cái hán tử không thể nuôi sống người nhà còn muốn bắt tức phụ đưa của hồi môn trợ cấp đệ đệ. Hắn trong lòng cũng băn khoăn. Nhưng đệ đệ hắn một phen lời nói cũng làm hắn chua xót. Huynh trưởng như cha. Cha chết sớm. Hắn là huynh trưởng lại vô dụng. Sáng sớm hôm sau, Sở Từ ăn cơm sáng. Liền cùng người nhà cáo biệt. Thời điểm hắn ra cửa, tẩu tử hắn gọi hắn lại. Tiểu thúc, người từ từ, đại tẩu, làm sao vậy? Có cái gì muốn ta mang lên chợ bán sao? Sở Từ thấy tẩu tử hắn nhân lúc rảnh rỗi thường thêu một chút đồ vật. Nghĩ muốn cho hắn mang lên chợ bán. Không phải, tẩu tử hắn lau lau tay. Sau đó từ trong tay áo móc ra một miếng bạc nhỏ. Đen đen vàng vàng, ước chừng là 2 tiền. Này đó ngươi cầm đi mua đồ đi. Người đọc sách giấy cùng mực là không thiếu được. Sở Từ yên lặng nhìn tẩu tử hắn. Sau một lúc lâu mới tiếp nhận bạc. Nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay đau nhức. Sở Từ đối nàng khom lưng hành một cái lễ. Huynh tẩu tri ân, từ khắc trong tâm khảm. Thẩm Tú nương nhìn qua vô cùng hoảng loạn. Nàng vội vàng đem Sở Từ kêu lên. Cũng không cần như vậy. Chúng ta là người một nhà. Chấm, Sở Từ cười cười. Ân, người một nhà, tẩu tử ta đi đây. Thẩm Tú nương nhìn theo bóng lưng Sở Từ đi càng ngày càng xa. Nàng cũng cảm thấy. Tiểu thúc này giống như thoáng một cái đã trưởng thành. Sở Từ đi ở trên đường. Dọc theo đường đi đều có thôn dân cùng hắn chào hỏi. Đều là người cùng một thôn. Ai không biết Sở Từ từ nhỏ đã thông minh. Căn bản liền không cần gian lận. Nhưng chính là vận khí tương đối kém. Đối với dân chúng xem ra. Vẫn là thành thành thật thật làm ruộng mới tốt a ra khỏi thôn. Có một đoạn đường núi. Hai bên đều là núi, không quá cao, ngược lại cũng không tính nguy hiểm. Trên núi một ít cây đang lúc rụng lá, làm một đoạn đường núi này trải một tầng dày thảm vàng. Nhìn qua vô cùng xinh đẹp, Sở Từ nghĩ, nếu là ở hiện đại có một cái đường như vậy, những tiểu nữ sinh chắc chắn sẽ cầm di động chụp ảnh không ngừng. Mỗi người bằng hữu trong giới đều có thể phát cái cửu cung cách. Chính là ở cổ đại, cảnh sắc này lại vô cùng bình thường. Người đi đường vội vàng căn bản là sẽ không cúi đầu nhìn con đường này liếc mắt một cái. Cửu cung cách, lưới 9 hình vuông như đánh cờ caro, kiểu đăng hình 9 tấm. Hắn trước mắt còn có chút nhàn hạ thoải mái. Nhưng nếu là tìm không được một cách giải quyết khốn cảnh trong nhà. Phỏng chừng hắn về sau cũng không có cách nào dừng lại thưởng thức mấy thứ này. Sở Từ đang lúc đi tới, đột nhiên từ trên núi lao xuống một con vật đen tuyền. Bên miệng còn có răng nanh thật dài. Liều chết hướng bên Sở Từ xông tới. Sở Từ lập tức dọa mộng bức. Hắn một cái thư sinh văn nhược. Năm đó khi huấn luyện quân sự thể quyền cũng chưa luyện được thành thục. Muốn đánh với lợn rừng này cũng quá làm khó hắn đi. May mắn hắn chân còn chưa bị dọa cho mềm nhũn. Biết hướng bên cạnh trốn một chút. Nếu không này lợn rừng liền thật sự đụng vào hắn. Nhưng này một tránh này lại làm lợn rừng phát hiện hắn. Quay đầu lại, lại hướng tới Sở Từ chạy tới. Mạng ta xong rồi. Sở Từ không còn biện pháp nữa. Bởi vì không nỡ nhìn thẳng trạng thái chính mình chết đi. Cho nên hắn đem đôi mắt nhắm lại. Đột nhiên, một chút chất lỏng ấm áp văng tới trên mặt hắn. Sở Từ nháy mắt đen mặt. Không phải đâu. Nếu ủi chết liền ủi chết đi. Còn dài chút nước tiểu là có ý tứ gì? Sở Từ lau mặt mở mắt. Lại nhìn thấy cơn lợn rừng diện mạo xấu xí kia ngã trên mặt đất. Chỗ cổ có một vết đao rất dài. Máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài. Một người ăn mặc giống như thợ săn. Nam tử trẻ tuổi trên người còn bọc da thú đang cầm một cây đao lớn đứng ở bên cạnh lợn rừng. Tò mò nhìn Sở Từ. Đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp. Sở Từ vội vàng hành lễ. Nếu không có người này, hắn hôm nay liền phải đem mệnh bồi tại đây. Ha ha ha, ngươi chính là Sở Tú Tài đi. Ta nói các ngươi người đọc sách chính là đa lễ. Cảm tạ cái gì tạ a, này đầu heo là ta đuổi chạy xuống. Thợ săn này là người có tính tình rộng rãi. Lập tức liền nhếch môi cười ha ha. Người như thế nào có thể đem heo hướng trên đường đuổi đâu? Vạn nhất tới không phải ta tráng niên nam tử, mà là một vài người già cũng trẻ nhỏ làm sao bây giờ đâu? Sở Từ thực phẫn nộ. Ách, thôn trưởng các ngươi không cùng các ngươi nói sao? Hôm nay không phải kêu chúng ta tới giết lợn rừng. Con đường này lá cấm không cho qua. Thợ săn gãi gãi đầu. Nhìn qua có chút vô thố. Sở Từ trong lòng thở dài một hơi. Trách không được vừa mới những người khác đều hướng bên cạnh đường nhỏ đi. Hắn còn kỳ quái đại gia vì cái gì thích đường nhỏ lầy lội đâu. Hóa ra là nguyên nhân này. Vậy xin lỗi huynh đệ. Bất quá lợn rừng ta giết. Người cũng không bị thương. Chúng ta việc này liền tính huề nhau. Sở Từ nhìn y. Người này đại khái là một người hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Lập tức cũng gật gật đầu tỏ vẻ không có gì. Cách chương.